Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441: Trên vết thương sát muối. Ở hắn đối diện, Karasuma Renia yên lặng nhìn hắn, không có mất đi chút nào kiên trì chờ đợi, mà Shirakawa Yu thì lại không nói một lời suy nghĩ, ngửa đầu nhìn phòng thí nghiệm có thể có cao mấy chục mét trần nhà. Như là hút thuốc như vậy, hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra. Hắn cảm giác ngày hôm nay trải qua thực sự là quá mức mộng ảo. Tất cả triển khai quá mức ly kỳ. Khoa học đều thành kha huyễn. Đột nhiên nhảy ra một con boss. Cho ngươi nói một cái vượt thế kỷ dài lâu cố sự. Cuối cùng còn mời ngươi đồng thời thay đổi thế giới. Làm thế giới mới thần. Quản lý toàn nhân loại. Cùng kiểu mới lừa dối giống như. Tất cả. Đều quá làm người đột nhiên không kịp chuẩn bị. Shirakawa Yu đến hiện tại vẫn không có ấp ủ tốt ngôn ngữ, còn chưa nghĩ ra muốn như thế nào phản bác Karasuma Renia. Quả thật, phía trên thế giới này tồn tại quá nhiều bi kịch, quá nhiều phân tranh, quá nhiều chảy máu, nhưng cái tên này phương pháp giải quyết lại là đem tất cả mọi người hợp làm một thể sinh tồn được. Thế giới vì vậy mà biến thành tập hợp. Cái kia nhân loại còn có cái gì tương lai? Shirakawa Yu lắc lắc đầu, là một cái vì tư lợi người. Hắn kỳ thực rất không muốn đi suy nghĩ những này liên quan với toàn thế giới, toàn nhân loại triết học vấn đề cùng kết luận, bởi vì như vậy sẽ rất mệt, đồng thời cũng sẽ có vẻ hắn buồn lo vô cớ. Có điều, chiếu Karasuma Renia này cách làm xem ra, kế hoạch mang đến thưởng thức thay đổi quá to lớn. Nhân loại sau đó thậm chí ngay cả tương lai đều là đã hình thành thì không thay đổi. Bởi vì người sinh tồn phương thức, còn có thế giới sinh tồn phương thức, đều bị cố định thành duy nhất tự mình. Từ đây không tiến thêm nữa. Toàn nhân loại cộng cùng một cái tinh thần ý thức. Bất luận phát sinh cái gì đều là chính xác. Mà quyết định chính xác hay không người cũng chỉ có Karasuma Renia. Karasuma Renia phục sinh trở về tỷ tỷ cùng phụ thân. Còn có mình và Jin, này không phải có chút quá vô vị sao? Cái thế giới này cũng không chỉ là thuộc về mấy người này à. Hơn nữa, còn có cái kia đồ phá hoại cái gì ý thức chung thể. Được rồi, toàn nhân loại tâm linh đều tương thông. Như vậy còn có câu thông cần thiết. Lâu dần, thẳng thắn ngôn ngữ năng lực thoái hóa. Hết thảy mọi người chậm rãi trở nên như người máy như thế. Nói chuyện giao lưu đều miễn. Vì một cái nào đó đặc biệt mục tiêu đi sống sót. Hát chính là hát. Khiêu vũ chính là khiêu vũ. Làm Sachiku chính là đơn thuần Sachiku. Cái gì khác biến số đều không có. Cùng thế giới trò chơi như thế. Mỗi ngày đại gia đều là làm nhiệm vụ soạt phó bản NPC. Ngoài ra sẽ không sản sinh chút nào biến hóa. Bởi vì bất kỳ biến hóa nào đều bị thế giới bất cẩn thức dòng lũ bao phủ lại. Số ít phục tùng đa số. Một người muốn chơi nhưng 10 người không muốn. 10 người muốn chơi nhưng 100 người không muốn. 100, 1 vạn, 100 vạn cá nhân muốn chơi. Nhưng Karasuma Renia không muốn. Người sợ là thật sự sẽ biến thành máy móc. Không có mâu thuẫn, không có giao lưu, không có thất tình lục dục máy móc. Hơi hơi ở trong đầu thiết nghĩ một hồi cái kia hình ảnh, Shirakawa Yu chỉ cảm thấy một trận quỷ dị. Thật đến vào lúc ấy, cái gọi là đứng ở nhân loại đỉnh điểm chính mình, lại xem như là cái gì đây? Một cái máy móc xưởng dụng cụ bảo dưỡng viên, vẫn là một cái đối với người máy không ngừng đưa vào chỉ lệnh lập trình viên a. Hơn nữa còn là 300 năm không về hưu việc xấu. Lôi kéo còn cái gì cũng không biết Jin đồng thời chịu tội. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu cảm giác rất không nói gì. Hắn chuyển động con ngươi, không ngừng dao động tầm mắt, xem hướng bốn phía thí nghiệm phương tiện cùng máy vi tính. Đồng thời, thanh thanh cổ họng mọi người tại sao muốn nói dối cùng tranh đấu. Cái kia không chỉ là bởi vì muốn tranh cướp cái gì, cũng bởi vì muốn theo đuổi cái gì. Shirakawa Yu đưa ánh mắt dừng lại ở Karasuma Renia trên người. Phản bác nói rằng, rất khó gặp, hắn câu nói này, không hề như bình thường như vậy lưu loát mà hùng biện. mà là tương đương bằng phẳng. Phảng phất ở từng chữ từng câu xác nhận chính mình nói tới nội dung giống như. Đồng thời âm thanh không hề ý cười. Đã hình thành thì không thay đổi, thế giới là không cách nào tiếp tục tiến lên. Như vậy tồn tại phương thức tất nhiên sẽ cho nhân loại biến thành cứng nhắc máy móc. Chấm ngoặc kép, nếu như nhân loại liền những này chơi vui bản chất đều đánh mất. Vậy ta thống trị loại này đóng kín cứng nhắc thế giới còn có ý gì? Người phải biết, ta nhưng là cái yêu thích theo đuổi hứng thú người. Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu dừng một chút. Âm thanh ở này dừng lại. Nghe được hắn trả lời. Karasuma Renia thả xuống con kia vẫn đang duỗi ra mời tay. Bình tĩnh thở dài. Thật không? Kia xoa sơ. Chấm ngoặc kép. Nói cách khác. Liền ngươi cũng muốn phủ định ta sao? Shirakawa Yu gật gù. Cho dù ta biết ngươi điểm xuất phát là tốt. Ta cũng không ủng hộ ngươi cách làm. Đơn giản chính là đem cực đoan dối trá thiện ý. Cùng vặn vẹo tự mình thỏa mãn điều hòa cùng nhau thôi. Còn có, cha của ngươi cùng tỷ tỷ vì sao lại chết? Còn không cũng là bởi vì ngươi. Đần độn dễ tin người khác loại này dối trá thiện ý. Mới gián tiếp mãn tính hại chết cả gia tộc sao? Cho tới ngươi hiện tại cái gọi là báo thù. Miệng đầy đem tiêu trừ lời nói dối cùng đấu tranh đại nghĩa treo ở bên mép. Cuối cùng chỉ là bởi vì ngươi muốn trốn tránh. Chỉ có người yếu mới sẽ trốn tránh. Các loại về mặt ý nghĩa. Trốn tránh lời nói dối cùng tranh đấu. Vĩnh viễn không muốn đi đối mặt. Cũng không để cho người khác đi vào ngươi gót chân. Nói trắng ra chính là chính ngươi nghĩ làm con rùa đen rút đầu. Sau đó còn cứng hơn lôi kéo người khác cùng ngươi đồng thời. Có đủ thằng hề, phụ thân, tỷ tỷ, gia tộc, trốn tránh. Shirakawa Yu một hơi nói ra từng cái sắc bén chữ. Liền như là ở trên vết thương sát muối như thế đâm người. Ở nghe đến mấy cái này chữ trong nháy mắt. Tóc lam nữ nhân trong nháy mắt cắn chặt hàm răng. Oán hận chừng hắn. Phảng phất chủ nhân bị trào phúng so với bản thân nàng bị trào phúng còn khó chịu hơn ngàn vạn. Lần như thế. Mà trái lại lão nhân Karasuma Renia. Nhưng không bao nhiêu tức giận hoặc là âm u tâm tình. Tốt xấu cũng là cái trải qua vô số năm đầu lão quái vật. Tâm lý tố chất đương nhiên không kém như vậy. Cũng sẽ không ăn cái phép khích tướng liền trở mặt như lật sách. Ở Shirakawa Yu nhìn kỹ bên trong. Lão nhân mệt mỏi phát sinh một tiếng thở dài. Phảng phất đối với tùy hứng đứa nhỏ bó tay hết cách như thế. Tiếp đó. Hắn yên lặng thả ra ngăn cản phía sau tóc lam nữ nhân cái tay kia. Không lại đi mở miệng thảo luận ai đúng ai sai lý luận vấn đề. Bởi vì giao thiệp thành dáng dấp như vậy. Chỉ nói lời hay đã không ý nghĩa. Hắn chỉ là đối với Shirakawa Yu trầm giọng nói. Kia xoa sơ, người có biết từ chối ta hậu quả sao? Shirakawa Yu nháy mắt mấy cái. Rất là như không có chuyện gì xảy ra méo mó đầu suy đoán nói. Người sẽ giết ta, nhường ta không có cách nào sống mà đi ra dưới đất phòng nghiên cứu. Chỉ đáp đúng phân nửa. Karasuma Renia ngữ khí bình tĩnh đáng sợ. So với nhìn thấu chân tướng thời điểm Conan hoặc Kudo Yusaku. Còn bình tĩnh hơn gấp một vạn lần. Thật giống như là phi thường chân thành đàm luận một cái sẽ không thay đổi sự thực như vậy ta sẽ... Xé ra ngươi lớp vỏ, cho thân thể của ngươi cùng đầu phân biệt mở một cái động, lấy ra trái tim của ngươi cùng đại não, lại dùng ảnh trong gương nhân bản kỹ thuật, như là phục chế vơ mớt như vậy, sáng tạo ra một cái mới ngươi. Ngoặc kép, tuy rằng hắn giả dối trình độ cùng trí tuệ khả năng đều không kịp ngươi, nhưng mới người nhân bản sẽ tuyệt đối trung thành phụ tá ta hoàn thành kế hoạch. Đồng thời cũng sẽ ở ngươi chết ở chỗ này sau. Đi ngoại giới thay thế được ngươi vốn có nhân sinh. Nói đến đây, Karasuma Renia lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Trong nụ cười không có đặc biệt căm hận cùng ác ý. Trái lại còn có loại kỳ dị ấm áp. Làm người an tâm ấm áp. Trước sau như một, hắn nhìn đứng ở đối diện Shirakawa Yu. Thật giống như ở xem một cái trải qua tinh điêu nhỏ khắc tác phẩm nghệ thuật. A-H-A, cũng thật là đáng sợ a. Chấm ngoặc kép, ngoài miệng lẩm bẩm cảm khái. Shirakawa Yu cũng theo đối phương đồng thời cười. Nhưng cùng Karasuma Renia chính ngược lại, hiện lên ở trên mặt hắn, không phải là cái gì nụ cười nhã nhặn, mà là không nể mặt mũi sau khi, loại kia giả dối cùng đầy cõi lòng ác ý mỉm cười. Có điều, ta xin khuyên lão nhân gia ngươi vẫn là đừng như thế làm so sánh tốt. Bởi vì ở sau khi ta chết, bảo đảm không cho phép ngươi xào huyệt sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.